Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nhiệm vụ chương 1. Cẩu đầu nhân bộ lạc xuất hiện ở nhền nhện sào huyệt lối vào. Đồng thời đối với các người chơi chủ động phát động tiến công. Thậm chí chắn địa hạ thành nhập khẩu đại môn. Cái này có chuyện xảy ra tự nhiên mà vậy tại diễn đàn thượng khiến cho địa chấn đồng dạng phản ứng. Dây chuyền, các người chơi có quan hệ với lần này trong trò chơi xuất hiện quái vật công thành. Sản sinh đủ loại suy đoán. Tại thủ chắc người chơi, Uekawa Naoko trước tiên tuyên bố về quái vật công thành nhiệm vụ suy đoán thiếp. Uekawa Nasuko chỉ là đem trước sau chuyện đã xảy ra tự thuật một chút. Sau đó dán ra, quái vật công thành, thủ hộ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Kỹ càng tin tức, mà, những cái kia diễn đàn thượng các người chơi bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Hâm vận, này nhất định là trình tự viên nổi. Trò chơi xuất bác, trả lại không có khảo thí hảo nội dung trò chơi sớm phóng ra. Để cho chúng ta giết một cái trình tự viên tế thiên a. Trình tự viên Sigma bay đầy trời Siang, làm sao có thể đâu? Trong trò chơi đều xuất quái vật công thành nhiệm vụ, toàn bộ server người chơi trực tiếp xác nhận nhiệm vụ, tiếp sau khẳng định còn có nhiệm vụ này hoặc là ẩn tàng nhiệm vụ bị gây ra, hoặc là chính là trò chơi an bài tốt. Hôm nay tới quái vật công thành, thổ dân thần đỉnh cũng không phải là không có khả năng a. Ta cảm thấy có cũng như là bác. Bằng không thì đột nhiên phóng ra một cái để cho người chơi căn bản không có biện pháp phản kháng sinh vật. Tuyệt không hiệp tình lý. Hơn nữa lần này công thành không có bất kỳ báo trước. Trực tiếp sẽ tới. Cái khác trò chơi có thể cũng có báo trước. Nghèo khó trạch nam, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ. Không phải là cái khác trò chơi a. Đây chính là đệ nhất khoản máy chơi game thực hiện giả thuyết hiện thực loại võng du. Toàn chân thực mô phỏng, liền ngay cả cảm giác đau cũng có thể 100% mô phỏng xuất ra. Chỉ bất quá không có người nào hội tự làm khổ đến khai mở cảm giác đau chính là. Quái vật công thành lời đột nhiên tập kích rất phù hợp hiện thực à. Nảy sinh tham ăn. Chúng ta ở chỗ này thảo luận như vậy, kịch liệt kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Có thể chơi sao? O, he o thăng, sai lóc tại điều tra hết cẩu đầu nhân bộ lạc tình huống. Phản hồi trong thành thị dưới mặt đất, đơn giản xem một chút chính thức diễn đàn, thiếu chút trầm mê trong đó, vội vàng đem thiếp mời xem, biên tập lên chính mình thiếp mời tới. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành là một chỗ mới phát lên địa hạ thành. Đang tàn nhẫn gian trá tà ác bạo ngược tham lam làm cho người sợ hãi sai lóc lĩnh chủ lãnh đạo. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành phóng xuất ra trước đó chưa từng có sinh mệnh lực. Thế nhưng, hiện giờ chỗ này mỹ lệ địa hạ thành, lại gặp trước đó chưa từng có uy hiếp. Đã từng ẩn sâu dưới mặt đất cẩu đầu nhân bộ lạc. Tại không hề có dấu hiệu dưới tình huống đối với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành khởi xướng ngang nhiên tiến công, Vĩnh Hằng Quốc độ các con dân, cầm lấy các ngươi vũ khí, vì Vĩnh Hằng Quốc độ tương lai, vì Vĩnh Hằng Quốc độ tự do mà chiến, vì tàn nhẫn gian trá tà ác bạo ngược tham lam làm cho người sợ hãi sai lóc lĩnh chủ. Sai lóc đại nhân, ta có thể nói một cái ý kiến sao? Đường sai lóc tại chính thức diễn đàn thượng biên tập hoàn thành những nội dung này. Hạch tâm, Bruce, do dự một chút, tiếp tục nói. Chúng ta có thể giảm bớt một ít hình dung từ sao? Đang tàn nhẫn gian trá tà ác bạo ngược tham lam làm cho người sợ hãi sai lóc lĩnh chủ một đoạn này. Có thể đổi thành, anh minh thần võ sai lóc lĩnh chủ. Như thế nào đây? Sai lóc trầm ngâm một chút. Ngươi cảm thấy ta thổi quá rõ ràng sao? Không không không, thế nào lại là thổi đâu? Những cái này đều là sự thật. Thế nhưng muốn cân nhắc đến thế giới khác đọc thói quen. Bọn họ khả năng không quá thích ứng nhiều như vậy hình dung từ. khái quát lên anh minh thần võ lời ta cảm thấy có liền không có vấn đề. Nghe được Bruce nói như vậy, Psylocke xóa bỏ mấy chữ, sau đó tiếp tục diễn tập lên. Rất nhanh, Psylocke đang mở thế giới khác văn hóa, Bruce hiệp trợ biên tập hết nội dung chính tuyến. Tại kiểm tra một lần về sau, Psylocke đem biên tập hảo nội dung tại quan phương trang web cùng chính thức diễn đàn thượng đồng bộ phát đưa ra ngoài, tại xa xôi không biết hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành là một chỗ mới phát lên địa hạ thành. Tại anh minh thần võ Psylocke lĩnh chủ lãnh đạo, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành phóng xuất ra trước đó chưa từng có sinh mệnh lực. Thế nhưng, hiện giờ chỗ này mỹ lệ địa hạ thành, lại gặp trước đó chưa từng có uy hiếp. Đã từng ẩn sâu nhền nhện trong sao huyệt cầu đầu nhân bộ lạc. Tại không hề có dấu hiệu dưới tình huống đối với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành khởi xướng ngang nhiên tiến công, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành tràn đầy nguy cơ. Đã không kịp điều tra nguyên nhân, Vĩnh Hằng Quốc độ các con dân, cầm lấy các ngươi vũ khí, vì Vĩnh Hằng Quốc độ tương lai, vì Vĩnh Hằng Quốc độ tự do mà chiến, vì anh minh thần võ Psylocke lĩnh chủ. Nhiệm vụ danh xưng, chương 1, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Nhiệm vụ mục tiêu, cầm lấy ngươi vũ khí, vì Psylocke lĩnh chủ, vì Vĩnh Hằng Quốc độ mà chiến, tiêu diệt tụ tập tại Vĩnh Hằng Quốc độ bên ngoài cầu đầu nhân bộ lạc. Cầm đến cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer đầu lâu. Ban thưởng, sở hữu tham dự chiến đấu người chơi sẽ căn cứ chiến đấu mà biểu hiện phân biệt đạt được tam đẳng ban thưởng. Đệ tam đẳng ban thưởng, phổ thông cống hiến người chơi sẽ đạt được 100 tiền đồng. 100 danh vọng ban thưởng. Đệ giải nhì lệ, kiệt xuất cống hiến người chơi sẽ đạt được 300 tiền đồng. 300 danh vọng ban thưởng. Đệ nhất đẳng ban thưởng, đặc thù cống hiến người chơi sẽ đạt được 1 mai tiền bạc. 1000 danh vọng ban thưởng, giới hạn 10 người. Nhiệm vụ đề nghị, Kramer là xú danh vang dội cẩu đầu nhân thủ lĩnh, là thế giới dưới lòng đất nhân dân trong trí nhớ ác mộng. Thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa có cả cái cẩu đầu người bộ lạc bảo hộ lấy hắn. Thỉnh chuẩn bị đầy đủ về sau, tổ chức thành đoàn thể đi đến khiêu chiến. Kramer hội sợ hãi Psylocke lĩnh chủ lực lượng, không dám quá tiếp xúc quá gần Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Các người chơi có thể thông qua tới gần Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành phương hướng tiến nhập khu vực an toàn. Trừ đó ra, Kramer sẽ đối với trong tầm mắt bất cứ địch nhân nào khởi xướng tiến công. Quái vật đồ giám, quái vật danh xưng, cẩu đầu nhân, hình ảnh, quái vật giới thiệu, sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất thường thấy nhất sinh vật nhất. Không có cái gì chỉ số thông minh, sợ hãi ánh sáng, hội đối với phần lớn giống loài chủ động phát động công kích. Thường thường ở tại lòng đất nhền nhện trong sao huyệt. Đẳng cấp, 05 cấp, khả năng chiến lợi phẩm, khả năng trang bị hoặc rách dưới chú thích. Đại bộ phận chiến lợi phẩm có thể đến địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đổi lấy tiền tệ. Quái vật danh xưng, Kramer, Boss, hình ảnh, quái vật giới thiệu, xú danh vang dội cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer, là thế giới dưới lòng đất các cư dân ác mộng đẳng cấp. Boss khả năng chiến lợi phẩm, cần giám định trang bị chú thích. Kramer chiến lợi phẩm cần muốn tiến hành nhất định giám định. Giám định cần hao phí nhất định lượng kim tệ, đồng thời đạt tới tương ứng danh vọng yêu cầu. Psylocke từ đầu tới cuối kiểm tra một lần, xác nhận không có cái gì vấn đề quá lớn, liền đem thì thông cáo tuyên bố ra ngoài. Tuyên bố thông cáo, Bruce cũng rất nhanh đem treo giải thưởng cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer thông qua toàn bộ server. Thông cáo, đem nhiệm vụ này gửi đi đến mỗi một gã người chơi bên kia. Đương nhiên, quái vật đồ giám là chỉ có tại quan phương trang web cùng chính thức diễn đàn phía trên tài năng xem tới được, thế giới khác các người chơi cũng còn tại thảo luận đột nhiên xuất hiện cầu đầu nhân bộ lạc rốt cuộc là lai lịch gì, có thể hay không xuất phát cái gì ẩn tàng nhiệm vụ các loại. Bọn họ liền đón đến Bruce tuyên bố nhiệm vụ, quả nhiên xuất ra, nhiệm vụ này giới thiệu, đây là chuỗi nhiệm vụ A, rốt cục tới, đây là nhiệm vụ chính tuyến A, đều chương 1, nhất định là nhiệm vụ chính tuyến A, trò chơi này cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến cứ như vậy. Khó A, nhiệm vụ chính tuyến chương 1, không đều là nhập môn cấp bậc sao? Trò chơi này cứng rắn hạch cũng ngày một ngày hai, ngươi bây giờ mới hô khó, làm sao bây giờ a? Chúng ta khai mở đoàn đi đánh sao? Đánh cho cầu a, vừa mới cả đoàn bị diệt một sóng, trang bị cũng không toàn bộ đâu, nhanh chóng chuyển gạch mang trang bị a, ta cũng muốn đi a, mang dẫn ta a, nhanh chóng thảo luận một chút đánh như thế nào mới là chính sự a. Những cái này các người chơi mỗi ngày điên cuồng nói chuyện phiếm. Còn có chỉ có 100 danh thủ chắc người chơi ưu thế ở thời điểm này liền hiển lộ ra. Từ Uekawa Naoko, diễn đàn đại lão đứng ra làm đội trưởng, đi qua nhiệt liệt thảo luận, mọi người rất nhanh quyết định hạ xuống đi trước điều tra một sóng tình hình quân địch. Muốn một sóng đánh chết đám kia cẩu đầu nhân bộ lạc. Trước mắt mà nói, thật sự là thái quá mức khó khăn. Lúc trước cũng không phải không có đánh qua. Tiểu quái liền không nói trước. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer dựa theo trong tay đại thiết chùy. Kia cơ bản cũng là một búa đầu một cái tiểu bằng hữu. Người chơi cử thuẫn cũng vô dụng. Tấm chắn cũng không phải hội xấu. Thế nhưng các người chơi tay gánh không được a. Một cái búa hạ xuống cánh tay liền cho đánh gãy, chùy thứ hai tử hạ xuống, nên chết thì chết, nên tàn liền tàn, bất quá không quan hệ. Ở ngươi chơi nhóm xem ra, những cái này cẩu đầu nhân bộ lạc tuy mạnh mẽ, nhưng là không thể nào không chê vào đâu được. Chỉ cần nỗ lực quan sát, chung quy sẽ suy nghĩ ra chính xác đấu pháp cùng tiến công chiếm đóng. Trận đánh lúc trước lòng đất nhền nhện thời điểm, các người chơi lúc đó chẳng phải cảm thấy lòng đất nhền nhện là gần như vô địch sao? Kết quả lúc đó chẳng phải bị chết. Cho nên nói nha, trong trò chơi, làm sao có thể sẽ xuất hiện làm cho người ta tuyệt vọng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ đâu này? Trừ phi là hệ thống thiết lập người chơi vô pháp đạt thành nhiệm vụ. Các người chơi rất nhanh liền bắt đầu hành động. Bọn họ dùng chính mình phương pháp, bắt đầu điều tra tình hình quân địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,